cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1058 10 vạn tệ, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không y chút tiền này, quả thực cô có thể dễ dàng đưa ra ơn nữa, 10 vạn tệ có thể đổi lấy một bí mật về cha, nghĩ như thế, trong nháy mắt lại có cảm giác không lỗ. Quả thực, Đỗ Quốc Khôn đã hiểu rõ điểm này ở cô nên mới đưa ra con số 10 vạn, này, bởi vì ông ta biết, 100 vạn chắc chắn không phải là trò đùa. Suy nghĩ xong, Nam Khuê gọi cho ông ta lần nữa. Được, 10 vạn, tôi đồng ý với ông. Ông nói cho tôi nghe bí mật này xong, tôi sẽ lập tức chuyển tiền qua cho ông. Không ngờ, Đỗ Quốc Khôn lại cười lạnh một tiếng. Khuê Khuê, tao không phải là người dễ bị lừa như thế, mày cho rằng tao là đứa trẻ 3 tuổi à? Nếu tao nói cho mày biết xong mà mày không chuyển tiền cho tao thì phải làm sao đây? Cùng đạo lý đó, thật ra Nam Khuê cũng lo lắng. Lo rằng nếu cô chuyển số tiền này qua xong mà Đỗ Quốc Khôn lại cố ý lừa gạt cô, nói rằng ông ta không biết gì hết. Chuyện này có thể xảy ra, cô không thể không phòng bị. Cuối cùng, Đỗ Quốc Khôn đưa ra ý kiến. Thế này đi, mày lấy ra 10 vạn tiền mặt, chúng ta một tay giao tiền một tay giao tin tức, được không? Thế này rất công bằng. Không thể không nói, cách này không tồi. Nhưng Nam Khuê nghĩ đến chuyện cô không thể ra ngoài, lại có hơi do dự. Cứ suy nghĩ mãi như thế, sau đó cô gọi cho Lục Kiến Thành. Có thể làm như thế, để cho một người cầm 10 vạn tiền mặt đến trao đổi với bí mật mà ông ta nói. Lục Kiến Thành đề nghị, Nam Khuê cảm thấy cách này rất tốt, nhưng mà lúc cô nói với Đỗ Quốc Khôn lại bị ông ta từ chối không chút do dự nào. Không được, người này chỉ có thể là mày thôi. 5 giờ chiều tao bay, bây giờ còn khoảng 1 tiếng, mày tự quyết định đi. Tao rất muốn 10 vạn tệ này, nhưng nếu mày không đến, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện có thể biết được bí mật về cha ruột của mày. Dứt lời, Đỗ Quốc Khôn lập tức cúp máy. Bên này, Nam Khuê thật sự rất rối rắm. Nhìn thấy thời gian cứ trôi qua từng chút, cô càng ngày càng lo lắng. Không được, cô phải đi. Đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời để cô có thể tìm được cha ruột của mình, cô không muốn đánh mất nó. Trước khi ra ngoài, Nam Khuê gọi cho Lục Kiến Thành. Nhưng do anh đang tham gia một hội nghị quan trọng, thế nên điện thoại đã tắt âm. Vì thế mà bỏ lỡ cuộc gọi của Nam Khuê. Cách chương.